chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1168. Sau khi chuyện này gần xong, Tô Noãn Tâm cũng đã cảm thấy tỉnh ngủ nấp tại phòng nghỉ, cười tủm tỉm nhìn trộm dáng vẻ chú nhà cô chăm chỉ làm việc, nhìn trộm nửa ngày bị phát hiện, sau đó cô trừng mắt nhìn chú nói em tỉnh rồi thì chuyện sẽ xong. Tô Noãn Tâm vội nhún một cái nhảy qua, kéo cánh tay anh, đầu dụi vào cổ anh nói. Vậy chú, kết quả thế nào? Kết quả là ông nội không đồng ý, Tô Noãn Tâm tỏ ra thất vọng nói. Hay rồi, không có tiền lẻ rồi. Nếu là tiền lẻ thì để ý làm gì? Chú, anh suy nghĩ một chút, lúc trước lần đầu chú gặp em, nói cứu chú sẽ cho em 300 tỷ. Em thật sự có thể luồn cúi vì 300 tỷ đó. Bây giờ là 15.000 tỷ một năm, em có thể không thèm quan tâm sao? Khóe miệng Lệ Minh Viễn co giật nói. Mất giá quá đi, ha ha, một cái mạng của chú thế mà trị giá 300 tỷ, trong mắt Imo bây giờ giá trị bản thân của em cũng có thể mua 1.000 mấy trăm chú. Ha ha ha, ừ, sau này hàng năm còn có thể mua thêm 5 cái. Tô Noãn Tâm không khỏi sửng sốt nói. Ý của chú là bàn bạc xong rồi, ừ. Xài một chút thuật che mắt, nói vòng vo với ông nội, ông ấy đã đồng ý rồi, hơn nữa hứa sau này không thu lại tính toán. Chà, chú, em yêu chú chết mất, khóe miệng Lệ Minh Viễn cong lên, trực tiếp kéo cô qua, ngồi lên chân mình, ôm cô thật chặt nói. Hợp đồng đã tới rồi, chẳng qua nhà họ Quý đề nghị để em làm người phát ngôn sản phẩm, tiền quảng cáo. Một năm là 60 tỷ, Tô Noãn Tâm sửng sốt một chút nói. Mỹ phẩm dưỡng da của Quý Kỳ đáng tin cậy chứ? Hàng hiệu trăm năm, được làm từ thời nhà Nguyễn, có ảnh hưởng nhất định trong ngành mỹ phẩm, nhưng sau đó được tôn sùng trong nước ở nước ngoài, và các sản phẩm chăm sóc da cao cấp của nước ngoài rất được ưa chuộng và luôn được săn đón. Hàng trong nước, ngược lại không bán chạy như vậy, mỹ phẩm dưỡng da của nhà họ Quý, giá cả cũng không cao lắm, xem như là hàng hơi xa xỉ. Quý Quân là người thông minh, có lẽ cũng nghĩ đến gốc dạ này. Để Lý Mạnh mang về cho em 2 bộ, một bộ đưa cho dì Tô, dành cho người hơi lớn tuổi dùng, một bộ tặng cho em, dành cho người trẻ tuổi dùng. Quý Quân này đúng là biết cách làm người, chẳng qua vì sao không tìm Hứa Bảo Châu làm người phát ngôn. Mặt của Hứa Bảo Châu tạm thời không khá hơn được, sản phẩm của nhà họ Quý nửa tháng sẽ tiến vào cửa hàng trung tâm thương mại thành phố của Đế Đô. Trước ngày này, bọn họ phải quảng cáo sản phẩm ra, tăng nhiệt, đến lúc đó làm ít mà bán được nhiều. Rõ rồi, vậy bán mà có lời, em cũng có 20%, nếu như em phát ngôn có ích, em khẳng định sẽ làm. Cái này giống như sự nghiệp của em vậy, hơn nữa tiền quảng cáo 1 năm 60 cũng xem như rất nhiều, trước đó em ở không chụp quảng cáo 1 năm mới được 6 tỷ, trên bồn cầu cũng dán ảnh loại đó của Imo. Lệ Minh Viễn nghe vậy, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Chụp lúc nào, năm ngoái chăng, Tô Noãn Tâm, ai bảo em chụp đống quảng cáo xàm xí kia. Tô Noãn Tâm chua môi nói, còn không phải mua quà sinh nhật cho, chú à, thiếu tiền đến mông rồi, nếu không em sẽ vui lòng cả ngày để người ta ngồi xổm lên hình em đi vệ sinh hả? Cho nên là vì anh sao? Được rồi chú, hợp đồng cũng 1 năm thôi, sắp qua rồi. Một cái bồn cầu có thể dùng nhiều năm, Tô Noãn Tâm che mặt lại nói, chú đừng Lệ Minh Viễn nhường mày nói. Em tốt nhất đừng để ông nội phát hiện ra, nếu không cửa lớn của nhà họ Lệ em cũng không bước chân vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.